Thiên thần nổi giận, chương 63, gocchuyenaudio.com. Đó là một ngày tháng riêng lạnh lẽo trong tòa nhà Capitol khi Adam Warner tuyên thệ để trở thành vị tổng thống thứ 40 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vợ anh đội chiếc mũ lông chồn và cũng khoác chiếc áo lông chồn sẫm màu làm tôn lên nước da xanh xao của chị ta. Và hầu như che giấu được việc chị ta đang mang thai. Chị đứng cạnh con gái và hai người tự hào ngắm nhìn Adam tuyên thệ nhậm chức. Trong khi cả nước cùng chia sẻ niềm hân hoan với họ. Họ là tinh hoa của nước Mỹ. Lịch sự, trung thực, đứng đắn và xứng đáng sống trong Nhà Trắng. Tại văn phòng luật sư nhỏ bé tại Kensou, bang Washington, Jennifer Parker ngồi một mình xem lễ nhậm chức qua vô tuyến. Cô xem mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc hoàn toàn và Adam, Mary Beth cùng Samantha được những nhân viên an ninh bảo vệ xung quanh rời khán đài. Sau đó Jennifer tắt máy vô tuyến và tiếp tục nhìn cho đến khi hình ảnh mất hẳn. Cũng giống như chôn vùi quá khứ, khép chặt lại những gì đã xảy ra với cô, cả tình yêu và sự chết chóc, cả niềm vui lẫn nỗi đau đớn, không gì có thể hủy diệt cô được. Cô là người đã sống sót. Cô đội mũ và khoác áo rồi bước ra ngoài. Dừng lại một chút để nhìn vào tấm biển đề. Jennifer Parker, luật sư, cô chợt nghĩ đến hội đồng xét xử đã tha bổng cho cô. Cô vẫn còn là một luật sư cũng như cha cô trước đây. Và cô sẽ tiếp tục làm việc, tìm kiếm một vật hay lẩn tránh mà người ta gọi là công lý. Cô quay đi và hướng về phía tòa án. Jennifer bước đi chậm rãi trên phố vắng lộng gió, tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhẹ, phủ một lớp mỏng trên mặt đất. Từ tòa nhà bên đường bỗng vọng ra những tiếng cười vui vẻ, một âm thanh lạ đến nỗi cô phải dừng bước giây lát để lắng nghe. Cô kéo áo choàng sát vào người hơn và đi dọc phố. Nhìn qua màn tuyết rơi trước mặt như thể đang cố nhìn vào tương lai. Nhưng thực ra cô đang nhìn lại quá khứ. Cô ngẫm nghĩ xem tiếng cười trong cuộc đời của cô đã tắt từ bao giờ. Cách chương.